Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác Đắc Hữu ta quá không muốn mặt sao? Nghĩ quyết đấu có thể nha, để các người U Văn Môn tuổi trẻ thiên tài ra đi. Ta một cái tay trấn áp bọn hắn. À, đúng, các người U Văn Môn thiên tài, đều đã vẫn lạc, chỉ sợ không người kế tục đi. Lâm Hiên tiếng cười, để U Văn Môn người triệt để điên. Đáng ghét, bọn hắn hai cái đỉnh cấp thiên tài đều chết tại trong tay đối phương. Đối phương hiện tại còn dám trào phúng bọn hắn, những người này khí phát điên. Lúc này, Kim Ô tộc người cũng là đi tới, nói, chúng ta nguyện ý giúp ngươi đồng loạt ra tay. Thậm chí liền ngay cả tử phủ bên kia, cũng quăng tới mấy đạo lạnh thấu xương ánh mắt. Lâm Hiên nhìn về phía tử phủ bên kia, cười lạnh một tiếng, muốn trao đổi tuyệt học, cùng ta cũng được, không nhất định cùng tử phủ. Trong tay của ta có đại hoang liệp thiên thủ tay cùng long tượng chỉ. Hai chồng lên cổ tuyệt học, ai muốn cùng ta hối đoái. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, đây là đang đoạt tử phủ sinh ý sao? Tử phủ người bên kia cũng là sắc mặt âm lãnh, không ít trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đáng chết tiểu tử, thật nghĩ xử lý hắn. Các nàng bên này cũng không ít cao thủ, đã từng vẫn lạc tại trong tay đối phương. Ngô đồng trưởng lão ánh mắt lấp lóe, tiếp cận Lâm Hiên, cười nói, đây chính là trong truyền thuyết người kia sao tiên táng người. Không cần thiết còn sống, cảm nhận được Ngô đồng trưởng lão sát ý, Lâm Hiên cũng là cười nói, làm sao, ngươi muốn cùng U Vân giáo chủ đồng dạng không muốn mặt. Động thủ với ta sao, lớn mật, tử phủ trưởng lão gào thét, Ngô đồng trưởng lão sư vung tay lên, nàng nói, đối phó ngươi, ngươi cũng không có tư cách để ta xuất thủ, ta tử phủ thiên tài. Không phải ngươi có thể tưởng tượng, xác thực, các ngươi tử phủ thiên tài quá rác rưởi, ngay cả ta một cái phân thân đều đánh không lại, cũng xứng gọi là thiên tài. Lâm Hiên nở nụ cười, những người khác nghe xong tê cả da đầu, quả nhiên, trước đó bốn cái phân thân đều là gia hỏa này chế tạo. Gia hỏa này thực lực đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Mà mấy cái kia xuất thủ truyền nhân, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn thậm chí ngay cả một cái phân thân đều đánh không lại sao? Ta không tin tiểu tử, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Lưu Niệm gào thét nhanh chóng giết tới đây. Ly hỏa thần đao, song đao chém xuống, diệt thiên diệt địa, ông, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng ta xuất thủ. Lâm Hiên trong mắt tách ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Linh hồn lực lượng đè ép xuống, năm xưa thân thể lắc lư, linh hồn bị thương nặng, hắn phảng phất đang đối mặt trời thần đồng dạng, đối phương linh hồn lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, một nháy mắt, hắn liền quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, không chịu nổi một kích, tử phủ trời mới không gì hơn cái này, ta nhìn các ngươi cũng không cần thiết hối đoái tuyệt học. Tu luyện về sau đồng dạng cũng là rác rưởi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô số người rung động, một ánh mắt, trấn áp một cái truyền nhân, gia hỏa này quá khủng bố đi, những cái kia lão bối nhân vật lại là lắc đầu. Không chỉ có riêng là một ánh mắt, đơn giản như vậy, một ánh mắt, liền hội tụ đối phương tất cả lực lượng, nhưng bất kể nói thế nào, thực lực của đối phương thực tế là quá kinh người. Vô số người đều nhìn về phía tử phủ, trong đó không ít người đã bắt đầu dao động, đúng nha, coi như tu luyện thượng cổ tuyệt học lại như thế nào. Tại Lâm Hiên trước mặt, không ai có thể cùng đối phương chống lại đi, kia muốn lên cổ tuyệt học có làm được cái gì? Tử phủ người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại lập tức xử lý tiểu tử này. Tần Tiên Nhi nhíu mày, không phải đã truyền lời cho đối phương, không muốn tại cùng tử phủ đối nghịch sao, làm sao đối phương còn ở nơi này? Trên bầu trời, trong lầu các, Thẩm Tịnh Thu nhìn qua phía dưới thân ảnh, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Lâm Hiên ca ca, ngươi quả nhiên đến, trong đầu của nàng thanh âm cũng vang lên, tiểu tử này lại nhưng đã khủng bố đến tình trạng như thế. Thật là khiến người ta kinh ngạc, kia là, Lâm Hiên ca ca là mạnh nhất, Thẩm Tịnh Thu mười phần vui vẻ, kia linh hồn cười nói, Thu Nhi, đừng trách ta không có nhắc nhở, người tiểu tử này đắc tội tử phủ, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương, Lâm Hiên ca ca, Thẩm Tịnh Thu thân hình thoát một cái, liền xông ra ngoài, mà cùng lúc đó, phía dưới Diêu Quang, trong mắt cũng là chiến phong kinh khủng quang huy, hắn tiếp cận Lâm Hiên, nói, ngươi nghĩ đứng, ta đến bồi ngươi, bây giờ hắn tu luyện cấm kỵ võ học. Thực lực tăng nhiều, đã sớm nghĩ thử một lần thân thủ, mà lại lực lượng của đối phương cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Nuốt đối phương, thực lực của hắn mới có thể càng thêm cường đại, thậm chí có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất, người này muốn xuất thủ sao? Không ít người đi lên Diêu Quang. Mặt lộ vẻ rung động, bởi vì lúc trước đối phương cường thế giết bốn cái phân thân. Có thể nói tại truyền người bên trong cũng là lợi hại nhất. Người muốn cùng ta chiến? Lâm Hiên tiếp cận Diêu Quang, trong mắt bộc phát kiếm ý bén nhọn, một bên khác Diêu Quang. Trên thân cũng hiện lên một cỗ khí tức kinh khủng, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, bất quá lúc này, giữa thiên địa một thanh âm lại vang lên, Lâm Hiên ca ca. Lâm Hiên sững sờ, quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người, Thu Nhi, hắn thân hình thoát một cái, vọt tới, cùng đối phương gặp nhau, Lâm Hiền thật là vui, không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp phải Thẩm Tịnh Thu. Trước đó, hắn nhưng là từng tại sáu đại động thiên tìm kiếm qua Thẩm Tịnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh thành tin. Tức, kết quả đều không có, để hắn một trận lo lắng, hiện tại rốt cục biết được Thẩm Thanh Thu an toàn. Thu Nhi, ngươi làm sao ở chỗ này? Trước đó đi tới về sau ngươi đi đâu? Lâm Hiền có rất nhiều lời muốn nói. Hiện tại nhưng không phải là các ngươi ôn chuyện thời điểm. Giao Quang quát lạnh một tiếng, một chưởng liền đập đi qua, Đại Hoang Liệt Thiên tay, đáng sợ lớn vết rách thẳng hướng Lâm Hiền, uy lực của nó chi khủng bố, để không ít lão bối cường giả đều là tê cả da đầu. Lâm Hiền mặt trầm xuống, quay người liền muốn ra tay, lúc này, Thẩm Tịnh Thu lại là quát lạnh một tiếng, ngươi dám đối Lâm Hiền ca ca xuất thủ muốn chết. Nàng một chỉ điểm ra, ngón tay màu vàng óng, lăng không mà hàng, phảng phất thiên thần giáng lâm, xé nát hết thảy, đem Đại Hoang Liệt Thiên tay đánh nát. Vô số người thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này mới xuất hiện nữ tử thần bí, vậy mà mạnh mẽ như vậy, có thể ngăn trở Diêu Quang công kích. Diêu Quang đồng dạng trầm mặt xuống, hắn không nghĩ tới Thẩm Tĩnh Sơ thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Hắn tại trên người đối phương cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Chương 4712, Phong Thần Ấn, mặc dù bây giờ còn không biết cái này nguy cơ chí mạng là cái gì, bất quá để hắn dùng mình sự tình, hắn là sẽ không mạo hiểm. Hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi, vô số người chấn kinh, cái này liền kết thúc rồi à? Không nghĩ tới Lắc Lắc Quang đều không dám tùy tiện động thủ sao? Chẳng lẽ Tử Phủ thật không ai có thể cùng ngươi chống lại sao? Thậm chí ngay cả Lâm Hiền người bên cạnh đều đánh không lại sao? Ngô Đồng trưởng lão sắc mặt âm lãnh, nàng quên Diêu Quang một chút, không biết đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói, tiểu tử kia thực lực vượt qua hết thảy, tựa hồ trước mắt mấy cái này truyền nhân không phải là đối thủ. Vậy liền để mấy người khác ra đi. Chung quanh trưởng lão nghe xong trên mặt kinh ngạc, muốn vận dụng mấy người kia sau bọn hắn gật gật đầu. Là chúng ta biết, mấy cái trưởng lão nhanh chóng hành động, Lâm Hiền đồng dạng kinh ngạc vô cùng, Thẩm Tịnh Thu thực lực hôm nay tựa hồ không yếu hơn hắn nha. Xem ra những năm này khẳng định có chỗ kỳ ngộ, còn lại mấy cái bên kia người càng là nhao nhao suy đoán. Cái này thần bí như là cửu thiên tiên nữ nữ tử. Đến cùng là thần thánh phương nào? Ngay lúc này, giữa thiên địa, gió nổi đến, một luồng khí tức đáng sợ bay về phía Lâm Hiền. Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, liền ngay cả Thẩm Tịnh Thu cũng là biến sắc. Lâm Hiền ca ca cẩn thận, nàng lần nữa đánh ra thiên thần một chỉ. Lâm Hiền đồng dạng hư lạnh, một chỉ điểm ra, long tượng huyễn ảnh giữa thiên địa gào thét, oanh oanh, cả ngày âm thanh âm vang lên, phía trước hư không xuất hiện vết rách, sau đó hóa thành hư vô. Lâm Hiền cùng Thẩm Tịnh Thu hai người thân hình thoát một cái rời đi nơi đó. Sau một khắc, bọn hắn tại một cái khác phương vị xuất hiện, sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh. Có cao thủ, thực lực của người này thật cường hãn. Chung quanh những người kia chấn kinh, làm sao cảm giác sao Diêu Quang còn mạnh hơn? Tử Phủ phái lão bối cường giả xuất thủ sao? Lưới xuất ra đầu tiên. Tử Phủ những cái kia truyền nhân đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Diêu Quang trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy, muốn phái ra mấy người kia sao cũng tốt, hắn hiện tại còn chưa thuận tiện xuất thủ. Dù sao hắn luyện là cấm kỵ võ học, mà lại quá mức khủng bố, một khi bày ra chỉ sợ thiên hạ tất cả mọi người phải đuổi giết hắn. Bất quá chờ hắn tiến vào đại thánh cảnh giới cũng không cần lại lo lắng ẩn tàng, đến lúc đó không ai có thể trị được hắn. Nghĩ tới đây, hắn giơ lên một tia cười lạnh, trước mắt hắn hay là quan chiến đi. Người nào? Lâm Hiền quát lạnh một tiếng, ngươi chính là bây giờ cấp cao nhất thiên tài, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này. Thái Thanh cổ thành thiên tài đã cô đơn đến tình trạng như thế sao? Thanh âm nhàn nhạt giữa thiên địa vang lên, vô số người chấn kinh, là ai tốt tùy tiện khẩu khí? Một câu nói kia chẳng những khinh bỉ Lâm Hiền, càng là trào phúng tất cả thiên tài. Quả nhiên cái khác những thiên tài kia cường giả cũng là từng cái hừ lạnh. Lâm Hiền càng là nhíu mày, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không để ta xuất hiện? Thanh âm phách lối vang lên lần nữa. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, trong mắt của hắn nở rộ kim sắc quang huy. Cùng lúc đó, hắn đối Thẩm Tịnh Thu nói đến, Thu Nhi, ngươi đi trước một bên quan chiến. Lâm Hiền ca ca, vậy ngươi cẩn thận. Thẩm Thanh Thu nhu thuận gật đầu, sau đó lại lần trở lại trước đó trong lầu các. Lâm Hiền thi triển thiên cơ thần đồng, nhìn hướng bốn phía, cho là ngươi không ra, ta liền không tìm được ngươi sao? Đột nhiên, trong mắt bộc phát ra kinh khủng quang huy, đem một phương hư không đánh nát, một bóng người hóa thành thiểm điện nháy mắt biến mất, đồng thời thanh âm kinh ngạc truyền đến, nhanh như vậy liền có thể phát hiện ta tồn tại, ngươi tu luyện hẳn là một loại đỉnh cấp đồng thuật đi. Có chút thực lực, ngươi có tư cách trở thành ta đối thủ. Giữa thiên địa, một người mặc màu xanh chiến giáp nam tử hiển hiện, chung quanh hắn, phong bạo dâng lên, hóa thành chín đầu phong long, phảng phất phong thần tiến đến. Thật đáng sợ phong hệ lực lượng, vô số người kinh ngạc, người của phong tộc càng là chấn kinh, vì cái gì từ trên người đối phương bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Nhưng là mặt mũi của đối phương quá lạ lẫm, căn bản không phải bọn hắn người của phong tộc. Ngươi là Tử Phủ người? Lâm Hiền lạnh giọng hỏi, Không sai, nghe nói ngươi dám khiêu chiến Tử phủ, không biết trời cao đất rộng, bây giờ ta đưa ngươi xuống địa ngục đi. Chiến giáp nam tử dò xét ra tay, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, vô tận phong bảo trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một thanh trường đao màu xanh, một đao, lăng không chém xuống tới, vô số đao quang, lấp lánh, hóa thành trong gió biến mất không thấy gì nữa, lạnh thấu xương sát ý cùng một chỗ bộc phát, thật đáng sợ, mọi người chấn kinh, thực lực của người này thật là quá mạnh, Tử phủ còn có dạng này đỉnh cấp thiên tài sao? Nhưng mà, người của phong tộc lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không ít người trực tiếp kinh hô lên, linh động đao pháp, đây không có khả năng, đây là bọn hắn phong tộc một hạng tuyệt học, mặc dù trước đó cùng Tử phủ trao đổi, thế nhưng là không có bao lâu thời gian, liền đã có người có thể tu luyện tới tình trạng như thế sao? Nơi này là bực nào thiên phú, phải biết, bọn hắn bên này cũng tại toàn lực tu luyện đại hoang liệt thiên tay. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, tỷ như phong hoàng, cũng vẻn vẹn vừa nắm giữ mà thôi, muốn luyện đến cao thâm như vậy tình trạng. Là căn bản không có khả năng, nhưng là đối phương lại đem bọn hắn phong tộc đao pháp luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới. Thực tế là để bọn hắn chấn kinh, cái khác cường giả cũng nhìn ra, thánh thiên tộc người nhíu mày, đây không phải phong tộc tuyệt học sao, người này là người của phong tộc sao? Quang tộc người cũng là quay đầu trông lại, nhưng mà phong hoàng lại là lắc đầu, hắn cũng không phải chúng ta người của phong tộc, Lâm Hiên một trận, cũng tưởng rằng phong tộc cao thủ đến đây, bất quá nghe nói như thế, hắn liền minh bạch, xem ra, hẳn là Tử phủ đạt được phong tộc tuyệt học đi, quả nhiên. Tử phủ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, không hổ là năm đó có thể siêu việt hoang cổ thế gia tồn tại. Trước mắt xuất hiện cái này một thiên tài, sau đó truyền nhân của hắn phải cường đại nhiều lắm, thậm chí đã vượt qua trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tài. Dù sao, Tử phủ truyền người đã là cấp cao nhất, thế nhưng là người này lại vượt qua rất nhiều. Ngươi cũng có tư cách làm ta đối thủ, Lâm Hiên giận quát một tiếng, đồng dạng thi triển đại hoang liệt thiên tay, một đạo lớn vết rách tại trong tay lan tràn, thậm chí còn có kim quang thoáng hiện, kia vết rách phảng phất cự long, dương nanh múa vuốt, bao phủ cả bầu trời, phía trước hư không toàn bộ vỡ vụn, liền xem như thánh vương đỉnh phong, chỉ sợ cũng khó mà sống sót, nhưng mà, kia chiến giáp nam tử lại nhẹ nhõm tránh thoát, hắn, như là trong gió tinh linh, nháy mắt liền xuất hiện tại một cái khác vương vị, có chút ý tứ, có thể phá đao pháp của ta, xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải cường đại. Bất quá, ngươi thử lại lần nữa ta một loại khác tuyệt học, nói, bàn tay hắn kết ấn, sau đó hướng phía trước đập đi qua. Một cỗ càng thêm đáng sợ phong lực lượng tràn ngập, người của phong tộc nhìn thấy một màn này, con mắt đều nhanh đến rơi xuống. Phong thần ấn là bọn hắn phong tộc tuyệt học, đối phương làm sao lại trước đó giao dịch bọn hắn chỉ cấp linh động đao pháp, thế nhưng là nhưng không có cho phong thần ấn a, cái này để trong lòng bọn họ có loại không tốt ý nghĩ, chẳng lẽ Tử phủ đã có được bọn hắn phong tộc truyền thừa tuyệt học sao? Chương 4713, năm đó thiên kiêu, những người khác cũng là kinh hô, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện đối phương thi triển hay là phong tộc tuyệt học. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, người này thật không phải là người của phong tộc sao? Hắn lạnh hừ một tiếng. Lần nữa thi triển ra nhân vương ấn, vỗ ra, bàn tay hai người đều hình thành thần ấn, không ngừng xung kích, thiên băng địa liệt, đối oanh ba trưởng về sau, các lùi về sau, Tô Thành, đứng ở nơi đó, cả người khí thế càng ngày càng mạnh, vô tận kiếm quang từ trên người hắn chạy bừng lên. Một bên khác, kia thanh giáp nam tử trên thân đồng dạng có đáng sợ phong bạo càn quét, phảng phất hóa thành phong thần, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng. Lại có thể ngăn trở phong thần ấn, bất quá không biết ngươi có thể không có thể đỡ nổi phong thần bốn kích. Sau khi nói xong, hắn liên tục vung ra bốn trường, lần này đều mang vô tận ý sát phạt, giữa thiên địa càn quét mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Lâm Hiên đầu lâu, xem ra hắn muốn hạ sát thủ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hai tay vây quanh, đánh ra ôm núi ấn, trấn áp giữa thiên địa, cùng lúc đó, nhân vương ấn cũng là không ngừng phái ra, hắn càng là đánh ra thái cực đồ, giữa thiên địa xoay tròn, hắn cảm thụ được ra. Một kích này thật là quá cường đại, giữa song phương lực lượng lần nữa bộc phát, thái cổ ma sơn bị vỡ nát, nhân vương ấn ngăn cản một trường, cuối cùng, thái cực đồ xoay tròn, mới ngăn trở tất cả lực lượng, Lâm Hiên thần sắc trở nên ngưng trọng, người này xác thực rất mạnh, đáng giá hắn toàn lực chuyển vận, mà một bên khác, người của phong tộc lại là gầm hét lên, đáng chết, đây không có khả năng, người làm sao lại phong thần bốn kích, liền ngay cả phong hoàng cũng là kinh ngạc đến ngây người, nàng làm vì gia tộc đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là còn chưa có tư cách phong cách học tập thần bốn kích. Bởi vì ở gia tộc trong kế hoạch, muốn để nàng 3 năm về sau mới có thể học tập. Đến bây giờ, lại có một người, vậy mà lại phong thần bốn kích. Đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Người đến tột cùng là ai? Phong tộc mấy cái trưởng lão xông tới. Ngăn ở giữa thiên địa, bọn hắn gắt gao tiếp cận kia chiến giáp nam tử. Lâm Hiên nhíu mày, xem ra sự tình nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ngu xuẩn đồ vật, phong tộc tại trong tay các ngươi đều xuống dốc. Chiến giáp nam tử lạnh giọng quát. Phong tộc trưởng lão đều điên, người rốt cuộc là ai? Ngươi là chúng ta người của phong tộc sao? Phong chi kết giới, ba cái trưởng lão liên thủ, đánh ra đáng sợ kết giới phong ấn, trấn áp chiến giáp nam tử. Bọn hắn muốn hỏi rõ ràng, chỉ bằng các ngươi kết ấn tốc độ quá chậm. Chiến giáp nam tử tốc độ nhanh vô cùng, một nháy mắt liền xông ra kết giới, sau đó hướng phía mỗi người đánh ra một chương, bốn cái bàn tay to trực tiếp đem ba người cho đánh bay. Ba cái trưởng lão khóe miệng chảy máu, bọn hắn vô cùng rung động. Đối phương đối với phong tộc truyền thừa quen thuộc tựa hồ siêu việt bọn hắn. Làm sao phong tộc đã không ai nhớ được ta sao? Chiến giáp nam tử chắp tay đứng tại nơi đó, tựa hồ ngăn cách với đời, người của phong tộc đều kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này đến cùng là ai? Ngay lúc này, phong tộc một cái hóa thạch sống, con người đột nhiên rụt lại, kinh hô nói, là ngươi, đây không có khả năng, đây không có khả năng a, trưởng lão chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a lão tổ, vô số người đều nhìn về phía tên lão giả kia, lão giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn nhìn hướng về phía trước thanh giáp nam tử đi tới, kích động nói, Tam ca, là ngươi sao? Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt, Lâm Hiên cũng là một mặt ngạc nhiên, Tam ca gia hỏa này không phải thế hệ tuổi trẻ, là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật. Người của phong tộc càng là rung động, chẳng lẽ đây là bọn hắn một cái lão tổ tông? Xem ra còn có người nhớ được ta. Chiến giáp nam tử xoay đầu lại nói, ngũ đệ, ngươi thật là đủ già. Tam ca, thật là ngươi sao? Cái kia hóa thạch sống kích động sắp khóc, hắn thật là không thể tin được. Cái khác những người kia cũng là rung động, chuyện gì xảy ra? Đây quả thật là một cái cấp bậc hóa thạch sống nhân vật sao? Thế nhưng là không nên nha, lấy đối phương chiến lực, nếu như là thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế đỉnh tiêm, thế nhưng là nếu như chỉ là hóa thạch sống kia không khỏi thực lực cũng quá kém đi. Dù sao phong tộc cái này hóa thạch sống đã là một tôn đại thánh, phong tộc những người kia cũng là hỏi, lão tổ tông hắn đến cùng là ai? Cái kia hóa thạch sống hít sâu một hơi, sau đó nói đến, hắn là ta Tam ca, phong thiếu nhẹ trẻ tuổi thiên kiêu. Những trưởng lão kia lại là con người đột nhiên rụt lại, từng cái kinh hô lên, đây không có khả năng, phong thiếu nhẹ năm đó không phải đã chết rồi sao? Cái khác hoang cổ thế gia những người kia cũng là rung động, nhìn qua những người tuổi trẻ kia nghi hoặc. Quang tộc một trưởng lão nói, phong thiếu nhẹ 5.000 năm trước phong tộc đệ nhất thiên tài, thực lực mạnh không gì sánh kịp, so hiện tại phong hoàng còn đáng sợ hơn, tất cả mọi người cho là hắn tương lai thành tựu vô song, thậm chí có cơ hội xung kích đại thánh phía trên cảnh giới, nhưng mà hắn tại cường thịnh thời kỳ lại là đột nhiên biến mất. Có người nói đối phương vẫn lạc, bị nó gia tộc của hắn cường giả cho ám sát. Lúc kia phong tộc điên xuất động vô số cường giả tìm kiếm, thậm chí còn cùng cái khác hoang cổ thế gia phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, thế nhưng là cuối cùng cũng là không giải quyết được gì, không có người gặp lại qua phong thiếu nhẹ, đều cho là hắn đã chết rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn bây giờ lại ra, hơn nữa nhìn bộ dáng như thế tuổi trẻ. Tất cả mọi người nghe xong hít sâu một hơi, 5.000 năm trước người sao quá bất khả tư nghị đi. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, 5.000 năm trước người hắn cũng gặp qua, tỉ như trước đó Tiêu Mộc đó cũng là 5.000 năm trước người, thế nhưng là trước mắt cái này phong thiếu nhẹ hoàn toàn không giống. Tiêu Mộc là thực lực tuy mạnh nhưng là khí huyết đã chẳng phải tràn đầy, dù sao cái này 5.000 năm đến đối phương thụ vô tận tra tấn, có thể còn sống liền đã vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng là trước mắt cái này phong thiếu nhẹ, Lâm Hiên có thể cảm giác được đối phương khí huyết vô cùng mạnh, như là một tôn thiên địa hỏa lô, thậm chí do Diêu Quang, Nguyệt Phi Yên bọn người còn mạnh hơn, đây tuyệt đối là trẻ tuổi thiên kiêu, chẳng lẽ đối phương phản lão hoàn đồng sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao trông lại, từng cái trong mắt chấn kinh, liền ngay cả những cái kia đại thánh cũng là hít vào khí lạnh. Nếu như đối phương thật có phản lão hoàn đồng bí mật, như vậy vô luận như thế nào, bọn hắn nhất định phải hỏi ra. Phong tộc những trưởng lão kia cũng là gấp, Trương phong tộc đại thánh nói thẳng, Tam ca, ngươi trở về đi, gia tộc sẽ bảo hộ gia tộc của ngươi, sẽ dùng hết thảy tài nguyên, toàn lực để ngươi tu luyện. Nhưng mà phong thiếu nhẹ lại là nói, không dùng, ta bây giờ tại tử phủ, sống rất tốt. Cái gì, tử phủ? Phong thiếu nhẹ gia nhập tử phủ sao? Vô số người rung động. Bọn hắn quá kinh ngạc, đối phương tại sao phải gia nhập tử phủ? Còn có, càng quan trọng chính là, đối phó vì cái gì hiện tại còn trẻ như vậy? Lâm Hiên nhìn qua một màn này, lông mày thật chặt nhăn lại, tử phủ vậy mà có được 5.000 năm trước người. Thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn luôn cảm giác tử phủ nước quá sâu. Một bên khác, Thẩm Tịnh Thu cũng là thấp giọng hỏi, thật sự có thể phản lão hoàn đồng sao? Chương 4714, thành tiên cơ hội. Trong đầu của nàng thanh âm thần bí vang lên, không, hắn hẳn không phải là phản lão hoàn đồng. Nếu như ta đoán không lầm, cái này 5.000 năm đến hắn một mực tại tử phủ ngủ say, hẳn là bị thần tinh cho phong ấn. Thẩm Tịnh Thu kinh ngạc, phong ấn ngủ say 5.000 năm, hắn đến cùng tại mưu đồ gì? Nàng thật là kinh ngạc đến ngây người, 5.000 năm về sau, gia hỏa này có thể được cái gì? Cùng thế hệ nhận biết bằng hữu đều chết đi, một mình hắn còn tại trên thế giới có ý gì? Liền xem như còn sống những cái kia, tỉ như đệ đệ của hắn, đây chính là đã trở thành đại thánh, đứng tại đỉnh phong, hắn hiện tại lại đuổi theo. Thẩm Tịnh Thu thực tế không rõ, nhưng mà cái kia đạo thần bí linh hồn lại là thở dài một tiếng. Xem ra cái kia truyền thuyết là thật. Cái gì truyền thuyết? Thẩm Tịnh Thu hiếu kỳ, mấy vạn năm trước đã từng có đỉnh phong đại thánh thi triển qua luân hồi trời diễn chi thuật, muốn thăm dò thiên cơ, nhìn xem đến tột cùng có hay không tiên duyên. Thực lực của người kia vô cùng khủng bố, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn thật mở ra luân hồi trời diễn, sau đó nhìn thấy một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Tại hắn thời đại kia, nhìn thấy mấy vạn năm về sau, tựa hồ có một lần cơ hội thành tiên, hắn chỉ thấy một nháy mắt, sau đó hắn liền vẫn lạc, hóa thành một đống bạch cốt. Bất quá, hắn sau cùng di ngôn hay là lưu lại, truyền ra ngoài, cho tới khi lúc người chấn kinh, bất quá một số người thở dài, mấy vạn năm về sau, không ai có thể sống đến thời gian dài như vậy, mà lại, thậm chí mọi người cũng không tin. Bất quá, hay là có một số nhỏ người đi động, bọn hắn siêu tập vô tận thần tinh, đem mình phong ấn, ngủ say, đã đợi thành tiên thời cơ đến. Thẩm Tịnh Thu nghe xong cũng là hít sâu một hơi, người nói là thành tiên thời cơ, ngay tại chúng ta một thế này, vô cùng có khả năng dạng này, cũng có thể giải thích được thanh, vì cái gì hắn phải ngủ say 5.000 năm, bởi vì lấy thực lực của hắn, lúc ấy không chìm ngủ, hiện tại cũng chính là một tôn đại thánh, nhưng là, cũng sống không được bao dài thời gian, nhiều nhất, lại sống cái 1-2.000 năm, liền sẽ vẫn lạc, thế nhưng là, nếu như hắn bây giờ tại dùng đỉnh phong trạng thái, còn có thể sống 5-6.000 năm, thậm chí 7-8.000 năm, đủ để chống đến thành tiên cơ hội. Đồng thời, kia cái linh hồn nói, nếu như chuyện này là thật, như vậy tử phủ, tuyệt đối không chỉ một cái, hắn loại tồn tại này, còn có một số mấy vạn năm trước người đang ngủ say. Chỉ là không biết những người này phải chăng tại tử phủ bên trong. Xem ra, đây thật là một cái đại tranh chi thế. Thẩm Tịnh Thu nghe xong, hít sâu một hơi, quá rung động, đây là một cái thời đại vàng son, bọn hắn chẳng những muốn cùng người cùng thời tranh phong, thậm chí muốn cùng mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm trước người tranh phong. Cái khác những người kia cũng tại rối rít suy đoán, thậm chí người của phong tộc nói, lão tổ, tử phủ đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi tại sao phải gia nhập tử phủ, chẳng lẽ ngươi muốn, chúng ta phong tộc dài, cho không được ngươi sao? Liền ngay cả tôn kia đại thánh cũng là nói đến, tam ca, ngươi có phải hay không bị bọn hắn cho khống chế? Sau khi nói xong, bọn hắn đều tiếp cận tử phủ, trong mắt hiện ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, các ngươi tử phủ dám đối với chúng ta phong tộc động thủ. Muốn chết không thành, bọn hắn quyết định muốn đem phong thiếu nhẹ cướp về. Không thể làm cho đối phương tại tử phủ ở lại, nếu như phong thiếu nhẹ thật bị khống chế, như vậy bọn hắn phong tộc bí mật, chỉ sợ đều bị tử phủ đạt được, bọn hắn không cho phép, làm sao muốn động thủ sao? Ngô Đồng trưởng lão cười lạnh một tiếng. Căn bản không e ngại, tam ca, đắc tội, tôn kia đại thánh, dò xét ra tay trường, chụp vào phong thiếu nhẹ, bất quá tử phủ bên kia, đồng dạng có đại thánh xuất kích, ngăn lại đối phương, phong tộc đại thánh giận quát một tiếng, mau ra tay, đem tam ca mang về, cái khác những người kia nhanh chóng động thủ. Phong thiếu nhẹ quát lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, còn cây vốn không phải là đối thủ của ta. Hắn giận quát một tiếng, đánh ra phong thần bốn kích, gió hoang lui lại, cảm giác khí huyết quay cuồng, bị chấn sau khi ra ngoài, thật cường hãn, không hổ là 5.000 năm trước gia tộc đệ nhất thiên tài. Mặc kệ đối phương mạnh hơn, cũng chỉ là một cái thánh vương, mà lại chỉ có một người, bọn hắn phong tộc những cường giả này toàn lực xuất thủ. Tuyệt đối có thể, ông, ngay lúc này, một đạo cực quang xẹt qua, phong thiếu nhẹ thân thể biến mất. Xuất hiện tại một cái khác phương vị, phong hoàng bọn người kinh hô, biến mất sao? Những cái kia phong tộc trưởng lão, cũng là rung động, quá nhanh, cái này tựa hồ không phải gió lực lượng, Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, đây là ánh sáng lực lượng, hắn thật là quá rung động, quang tộc người xuất thủ, cướp đoạt người này sao? Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, quang tộc người bên kia cũng là kinh hô, đây là chúng ta quang tộc thần thông, là ai ra tay? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, quang tộc bên này người cũng là một mặt mờ mịt, bọn hắn không có nhận được mệnh lệnh. Làm sao lại động thủ đâu, phong tộc người bên kia lại không thể tin được bọn hắn. Tiếp cận quang tộc, cắn răng nói, các người nghĩ cướp chúng ta phong tộc thiên tài, nghĩ để hai chúng ta hoang cổ thế gia khai chiến sao? Quang tộc trưởng lão lạnh giọng nói, nói bậy nói bạ, chúng ta làm sao lại đối các ngươi người của phong tộc động thủ đâu? Người thấy rõ ràng, nào có người động thủ, vô số người rung động, đột nhiên bọn hắn nhìn thấy phong thiếu nhẹ thân thể, nổi lên, tại bên cạnh hắn còn có một bóng người, trên thân quang mang lấp lóe, căn bản thấy không rõ. Chính là hắn ra tay sao? Cái này rõ ràng là các ngươi quang tộc công pháp. Người của phong tộc cắn răng, quang tộc người cũng là được. Tiếp cận đạo nhân ảnh kia bên trong, nói, ngươi là ai? Nói xong, bọn hắn nhanh chóng xuất kích. Đáng chết, chẳng lẽ tử phủ người cũng học trộm bọn hắn quang tộc truyền thừa sao? Đáng ghét nha, quang tộc cường giả nhanh chóng xuất kích. Nhưng mà đạo nhân ảnh kia tốc độ nhanh vô cùng, né tránh công kích. Quang Minh, nhìn thấy một màn này, giận quát một tiếng, hắn thi triển thái cổ chi thể, cường thế giết ra ngoài. Tốc độ của hắn so một ít trưởng lão nhanh hơn. A, đạo nhân ảnh kia kinh ngạc một tiếng, phát hiện vậy mà có người có thể đuổi kịp hắn, lập tức một kiếm vạch ra, quang chi kiếm, nở rộ hào quang óng ánh, quang minh gầm thét, đồng dạng đánh ra quang chi kiếm, hai thanh trường kiếm giữa thiên địa va chạm, sau đó quang minh bị chấn lui ra ngoài, phía trước đạo nhân ảnh kia, cũng là ngừng lại, mang theo kinh ngạc nói, thái cổ chi thể, xem ra quang tộc, lại ra đỉnh cấp thiên tài, thái cổ chi thể, đây chính là vô cùng ít thấy, phải biết, không ít hoang cổ thế gia, cũng liền ra, số ít mấy cái thái cổ chi thể, trước mắt đã biết, chính là quang minh cùng Diệp Vô Đạo, không sai, ta chính là quang minh chi thể, nếu biết, ngươi liền ngoan ngoãn thể hiện ra thân phận thật sự, không phải, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Quang minh bên người xuất hiện 36 đạo lớn quang minh chi kiếm, nở rộ đáng sợ vô cùng khí tức, thật là khủng khiếp nha, đây chính là quang tộc đỉnh cấp tuyệt học, vô số người chấn kinh, cái này quang minh vậy mà đáng sợ như vậy. Phía trước đạo nhân ảnh kia nhìn sau cũng là kinh ngạc, không hổ là thái cổ chi thể, còn trẻ như vậy liền có thể ngưng tụ ra lớn quang minh chi kiếm, hơn nữa còn là 36 chuôi, bất quá thì tính sao, để ngươi xem một chút, ta lớn quang minh chi kiếm. Chương 4715, Hắc Sơn, đột kích. Ở bên cạnh hắn cũng là xuất hiện vô số quang minh, kiếm ảnh nhanh chóng nở rộ, khoảng chừng 49 chuôi, sao quang minh còn nhiều hơn, cái này sao có thể, quang tộc trưởng lão đều kinh ngạc đến ngây người. Đối phương rốt cuộc là ai, người đến tột cùng là ai, quang minh cũng là gào thét. Phía trước đạo nhân ảnh kia trên thân quang mang biến mất, hiện ra một trương anh tuấn mặt, quang minh cảm thấy lạ lẫm, nhưng mà, hậu phương một cái thái thượng trưởng lão lần này kinh hô một tiếng. Lục gia gia, là ngươi, vô số người kinh ngạc đến ngây người. Quang tộc người cũng là choáng váng, cái này thái thượng trưởng lão, thế nhưng là một tôn đại thánh, sống gần 5-6 ngàn năm, thế nhưng là, đối phương vậy mà hô một người trẻ tuổi, ra ra, mọi người không thể tin được, cái khác những người kia đều là chấn động vô cùng, bọn hắn trước đó thế nhưng là đã kiến thức một cái phong tộc thiên tài. Bây giờ lại xuất hiện tương tự tràng diện, bọn hắn mặc dù chấn kinh, thế nhưng là một nháy mắt, liền minh bạch, chẳng lẽ, cái này một cái cũng là mấy ngàn năm trước thiên tài cường giả. Thái thượng trưởng lão, người này là ai, ngươi tại sao phải đối với hắn cung kính như thế, quang tộc bên này người hỏi. Cái kia thái thượng trưởng lão nói, hắn là 6.000 năm trước, biến mất quang tộc, đệ nhất thiên tài, quang nước trôi, hắn là lên một cái thái cổ chi thể. Cái gì, vậy mà là hắn, quang tộc người rung động, cái tên này bọn hắn nhưng không xa lạ gì, bởi vì tại gia tộc bọn họ gia phả phía trên, người này thế nhưng là tương đương lóa mắt, đối phương đồng dạng cũng là một cái thái cổ chi thể. 6.000 năm trước quét ngang thiên hạ, thực lực mạnh không gì sánh kịp. Chỉ là, đối phương đồng dạng tại thời kỳ mạnh mẽ nhất, biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí, mọi người cũng hoài nghi là vẫn lạc, về sau không còn xuất hiện, cái này khiến quang tộc cảm thấy tiếc hận, một cái trưởng thành thái cổ chi thể đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn lại quá là rõ ràng, cho nên đối phương vẫn lạc, bọn hắn thương tâm hơn mấy trăm năm, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương hôm nay vậy mà còn sống xuất hiện, mà lại như thế tuổi trẻ. Biết được tin tức này về sau, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ người này cũng tại tử phủ sao? Lâm Hiên càng là lông mày gấp, tử phủ đến cùng đang làm cái gì? Thẩm Tịnh Thu bên kia tất cả đều là hít sâu một hơi. Lại là một cái ngủ say 600.100 năm người sao, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật? Còn lại mấy cái bên kia hoang cổ gia tộc cũng là nhao nhao chấn kinh. Trong đó Thánh Thiên gia tộc một người nói đến, 8.000 năm trước, chúng ta bên này cũng có cái đệ nhất thiên tài biến mất. Chẳng lẽ cũng không có chết sao? Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, Thánh Thiên nhất tộc người thì là vô cùng khẩn trương, 800.100 năm trước đệ nhất thiên tài. Thánh Thiên Chấn, cường thế vô cùng, cũng là một thái cổ chi thể, không biết là có hay không sẽ xuất hiện đâu, 800.100 năm, lại còn có người nhớ được ta, chỉ là bây giờ Thánh Thiên nhất tộc, rốt cuộc không có xuất hiện qua thái cổ chi thể đi. Một thanh âm vang lên, ngay sau đó, trên bầu trời có vô tận thiên bi hiển hiện, sau đó hóa thành một nam tử, lăng không dậm chân, như vô thượng thần ma, Thánh Thiên đồ, Thánh Thiên bia, Thánh Thiên nhất tộc người ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trẻ tuổi như vậy, lại có thể tu luyện hình thành Thánh Thiên bia, chẳng lẽ thật là vị thiên tài kia sao? Không sai, chính là ta, tên này nam tử trẻ tuổi, một chút đều không che giấu, mọi người xôn xao, ba cái mấy ngàn năm trước thiên tài, sống lại, xuất hiện ở trước mắt mọi người, che lại đỉnh cấp thiên tài phong quang, vô số người đều ngưng thần nhìn lại. Tam đại hoang cổ thế gia người đi ra, cao giọng nói, tử phủ, các ngươi dám khống chế chúng ta đệ nhất thiên tài, hôm nay, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, đúng, không sai. Không phải đừng trách chúng ta không khách khí, Thánh Thiên nhất tộc người, gào thét, quang tộc cùng người của phong tộc, cũng là thần sắc băng lãnh, chúng ta là tự nguyện gia nhập tử phủ, ba cái mấy ngàn năm trước thiên tài, lạnh giọng mở miệng, đối tại tộc nhân của mình, bọn hắn biểu hiện được tương đương băng lãnh, đáng ghét, làm sao có thể, thái cổ nhà người không tin, bất quá lúc này, giữa thiên địa vang lên một thanh âm, thật là tự nguyện sao, ta nhìn các ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đi, mà lại ba người các ngươi hoang cổ thế gia, thật coi là cái này mấy ngàn năm nay. Tử phủ không có hành động sao? chỉ sợ các ngươi gia tộc truyền thừa tuyệt học, sớm đã bị tử phủ cho đạt được. Cái này vừa nói, tam đại hoang cổ thế gia người, con người đột nhiên rụt lại, cái này cũng là bọn hắn chuyện lo lắng nhất. Tử phủ người lại là trầm mặt xuống, người nào, dám giả thần giả quỷ, khiêu chiến chúng ta chi phủ sao? Băng lãnh thanh âm truyền đến, vang vọng cửu thiên, nhưng mà loại kia thanh âm vô tận phiêu miểu, làm sao, giận sao xem ra là bị ta nói chúng. Tam đại gia tộc, các ngươi hiện tại không động thủ, còn đợi khi nào? Tử phủ người gào thét, tìm kiếm tứ phương, Lâm Hiền lại là nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì hắn cũng nghe được, thanh âm này là Hắc Sơn, xem ra, Hắc Sơn muốn động thủ, như vậy hắn cũng muốn làm chuẩn bị. Ba người của đại gia tộc, cùng một chỗ hướng phía trước đi đến, thậm chí liền ngay cả những cái kia đại thánh cũng là nở rộ đáng sợ khí tức. Tử phủ, mặc dù các ngươi nội tình cường đại, nhưng là chúng ta tam đại gia tộc cũng không phải dễ trêu. Hôm nay không cho một cái thuyết pháp, đừng trách chúng ta không khách khí. Ba người của đại gia tộc đi tới, xem bộ dáng là muốn triệt để đạt được tay, mà cùng lúc đó, người thần bí kia nói, yên tâm đi, tử phủ khẳng định sẽ cho các ngươi một cái thuyết pháp. Mà lại rất nhanh, các ngươi liền sẽ biết, tử phủ bí mật càng nhiều, bởi vì bên kia, hẳn là bắt đầu đã động thủ đi. Tử phủ người nghe nói như thế, chấn kinh, có ý tứ gì, ngươi dám đối với chúng ta tử phủ xuất thủ sao? Không có âm thanh lại trả lời bọn hắn, Ngô Đồng trưởng lão cũng là chau mày. Sau một khắc, trong tay nàng linh đang vang lên, thanh âm vội vàng truyền đến, có người đang tấn công chúng ta tử phủ. Cái gì, thật sự có người tại động thủ sao? Ngô Đồng trưởng lão giận quát một tiếng, đi mau, bọn hắn dẫn người phóng lên tận trời, ba cái kia mấy ngàn năm trước thiên tài cũng muốn rời đi, nơi nào đi? Tam đại gia tộc đại thánh rốt cục xuất thủ, bọn hắn phô thiên cái địa giết tới, cái này ba một thiên tài nhất định phải trở về gia tộc của bọn hắn, ngươi muốn chết? Tử phủ người gầm thét, nhao nhao xuất thủ. Đại thánh ở giữa chiến đấu một nháy mắt liền bộc phát, những người khác thì là nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Hiền bọn người đằng không mà lên, nói, đi, nhanh đi tử phủ. Bọn hắn hóa thành vô tận lưu quang bay đi. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô, có người nói đến, tử phủ tựa hồ bị người cho công kích, mau đi xem một chút, người nào to gan như vậy. Lần lượt từng thân ảnh đồng dạng đều hướng phía chi phủ bay đi, đáng ghét, mau lui lại. Ngô Đồng trưởng lão giận quát một tiếng, hắn song trưởng mới ra, xé rách cửu thiên, bàn tay bạch ngọc phảng phất thiên thần chi trưởng. Hừ, phong tộc đại thánh hừ lạnh, đánh ra phong thần ấn, cái này so trước đó phong thiếu nhẹ thi triển phải mạnh mẽ hơn nhiều, dù sao cũng là đại thánh lực lượng, giữa thiên địa hư không vỡ vụn, quét ngang hết thảy. Quang tộc đại thánh thi triển lớn quang minh chi kiếm, 108 đạo kiếm ảnh hoành hành cửu tiêu. Thánh thiên tộc người gầm thét, thiên đồ hiển hiện, chấn áp hết thảy. Ngô Đồng trưởng lão càng là đáng sợ, một người thi triển ba đại thượng cổ tuyệt học đối kháng ba tôn đại thánh, tay áo vung lên, mang theo ba đại thiên tài rời khỏi nơi này. Nơi nào đi? Tam đại hoang cổ thế gia người đồng dạng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mục tiêu đều là tử phủ. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 4716, cửu đỉnh chấn thiên. Thời khắc này tử phủ đụng phải công kích, trên bầu trời có 9 cái kinh khủng đại đỉnh hiển hiện, chấn áp hết thảy, hình thành một cái lồng giam, mang theo khí tức hủy diệt, thẳng hướng tử phủ sơn môn. Hư không vỡ vụn, vô số lớn vết rách hướng phía bốn phía lan tràn, tử phủ chung quanh xuất hiện vô số trận pháp tiến hành phòng ngự. Thế nhưng là cái này 9 vị đại đỉnh, thật là thật đáng sợ, âm thầm có đại thánh tại khống chế, cho nên những cái kia trận pháp vậy mà cũng là xuất hiện vết rách, bắt đầu vỡ vụn. Tử trong phủ, không ít đình đài lầu các cũng bắt đầu hủy diệt, hóa thành bụi bặm, thậm chí một số người trực tiếp phân thành huyết vụ. Cái này cảnh tượng phảng phất tận thế, tử phủ người ở bên trong điên cuồng gào thét, một tôn trưởng lão vọt ra, gào thét, đáng chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có cường địch đột kích, bọn hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, người nào dám công kích bọn hắn tử phủ, không muốn sống sao? Tử phủ người nhanh chóng phản kích, khi Lâm Hiên đám người đi tới thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm, đã bắt đầu động thủ sao? Hắn thật là quá kinh ngạc, xem ra lần này không riêng Hắc Sơn, một người đến đây, ít nhất phải có mấy tôn đại thánh, thậm chí còn xuất ra đáng sợ đại thánh khí, mới hình thành như thế cảnh tượng đáng sợ đi. Dù sao tử phủ phòng ngự đại trận kia là kinh khủng cỡ nào, giờ phút này vậy mà có thể bị đánh nát, cái kia uy lực có thể nghĩ, những người khác càng là tê cả da đầu. Những thái cổ thế gia này, thế nhưng là biết tử phủ đáng sợ, bây giờ lại có người công kích, là ai? Tuyệt đối không phải bọn hắn những thái cổ thế gia này. Có người nói, chẳng lẽ là thiên đình sao? Có khả năng, thiên đình cùng tử phủ nhưng là tử đối đầu, như hôm nay đèn một lần nữa nhóm lửa, thiên đình cường giả, nói không chừng cũng đều một lần nữa trở về. Những người này đều ở phương xa tiến hành quan sát, bởi vì phía trước cảnh tượng quá mức khủng bố, Ngô Đồng trưởng lão mấy người tới thời điểm con mắt đều đỏ. Đáng ghét, lần này địch nhân xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngô Đồng trưởng lão giận quát một tiếng, ra sức xung kích, muốn xé mở kia chín vị đại đỉnh, khí tức của hắn không ngừng đề cao, phảng phất thần linh phục đang sống, hắn bắt đầu ngưng tụ đại đạo, mượn dùng thiên địa lực lượng, thậm chí ở bên cạnh hắn hình thành một tôn ngô đồng chi thủ. Phía trên hỏa diễm ngập trời, không ngừng xung kích, cái này đại đạo lực lượng, xông vào chín vị đại đỉnh phía trên, nhấc lên vô tận phong bạo. Cùng lúc đó, từ trong phủ cường giả, cũng là rối rít ra, một tôn lại một tôn đại thánh, thi triển thượng cổ tuyệt học, quét sạch tứ phương, rốt cục, ngăn trở cái này chín cái đại đỉnh. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co, Ngô Đồng trưởng lão bọn người trở lại từ trong phủ, nhìn thấy chung quanh vỡ vụn sơn hà, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Một cái khác trưởng lão nói, đáng ghét, không biết là người nào công kích chúng ta. Ngô Đồng trưởng lão ánh mắt như điện, vạch phá bầu trời, lạnh giọng quát, người nào ra đi, ta ngược lại muốn xem, là ai dám cùng chúng ta chống lại. Trên bầu trời có tiếng cười lạnh vang lên, tử phủ, rất lợi hại phải không? Không phải cũng là bị chúng ta đánh vỡ sơn môn. Các ngươi hẳn là người của thiên đình đi, chỉ là thiên đình, không có mấy cái sống sót, vậy mà cũng dám đến địa bàn của chúng ta dương oai. Lần này, để các ngươi người của thiên đình triệt để phá diệt. Lúc này, giữa thiên địa lại có tiếng âm vang lên, kia là một đạo âm thanh vang dội, nói, ngươi sai, chúng ta lần này tới không phải phá diệt ngươi, chúng ta tới là muốn cùng ngươi tiến hành một trận giao dịch. Giao dịch tử phủ người nghi hoặc, giao dịch, ngươi mang theo 9 cái đại đỉnh trực tiếp hủy diệt hết thảy, còn đem bọn hắn sơn môn đều đập nát. Đây là đang đánh mặt của bọn hắn nha. Ngô Đồng trưởng lão lạnh giọng nói, ngay cả mặt cũng không dám ra ngoài, ngươi một chút thành ý đều không có đi, muốn gặp ta, vậy còn không đơn giản. Một người mặc áo vải lão giả đi ra, ở trên người hắn treo một thanh liêm đao, xem ra liền phảng phất vừa loại xong, mà giờ khắc này, hắn lại đứng ở trong hư không, nở rộ đáng sợ đại thánh chi uy. Người kia là ai? Không ít người nghi hoặc. Lâm Hiên nhìn thấy đối phương, lại là con người đột nhiên rụt lại, là hắn, thần đạo minh người, lão giả này, hắn nhưng là nhận biết, trước đó, thế nhưng là trợ giúp bọn hắn tại thứ hai tinh giới, chống lại trong nhân thế tồn tại, hắn nhớ đến lúc ấy, lão giả này vẫn chỉ là thánh vương đi, bây giờ, đều đã trở thành đại thánh sao, hay là nói, đối phương nguyên bản là đại thánh, chỉ bất quá trước đó từ nguyên nhân nào đó, tu vi bị áp chế. Lúc này, Hắc Sơn trong hư không, đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, bọn hắn, đúng là thần đạo minh người, mà lại bọn hắn cũng thuộc về thiên đình, trước đó các ngươi nhìn thấy, chỉ là phân thân của bọn hắn bản thể, còn đang ngủ say, lần này, ta dùng thiên đăng đem bọn hắn triệu hoán đến, vì chính là tiến hành một hạng chuyện quan trọng, bọn hắn giờ phút này lực lượng, còn không phải đỉnh phong, bất quá những này thần đạo minh người, tụ tập cùng một chỗ đầy đủ, vô cùng đơn giản giải thích, để Lâm Hiên minh bạch, năm đó thiên đình mặc dù phá diệt, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người chết rồi. Có một bộ phận người lưu lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Đương nhiên, bọn hắn không còn dám dùng thiên đình danh hiệu, cho nên liền dùng mặt khác danh hiệu, tổ kiến thần đạo minh. Thần đạo minh bên trong có mới hấp thu thiên tài, cũng có một chút cường giả tuyệt thế thân ngoại hóa thân. Những người này trải rộng tại vũ trụ tinh không các nơi, âm thầm tiến hành sự tình các loại, nó mục đích chủ yếu chính là vì khôi phục thiên đình. Lâm Hiên nghe xong, chấn động vô cùng, thiên đình cùng tử phủ tranh phong, tựa hồ đại biểu cho hai loại thế lực, mà lại là phi thường khủng bố hai loại thế lực, thậm chí có khả năng xa xa tại hắn tưởng tượng phía trên. Dù sao, tử phủ sau từng có tiên duyên, mà là thiên đình bên này, hiệu lệnh thần đạo, lắc đầu, Lâm Hiên biết, trước mắt hắn nhìn thấy vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Hắn không nghĩ thêm chuyện này, mà là hỏi, cần ta làm cái gì? Chờ một lúc phối hợp với chúng ta 9 cái đại đỉnh, tiến hành công kích, đưa người những người kia đều phóng xuất, lần này muốn triệt để cầm xuống tử phủ sau, Lâm Hiên hỏi. Hắc Sơn nói, không, tử phủ nội tình vô cùng mạnh, mà lại bọn hắn thủ đoạn rất là cổ quái, nghĩ phá diệt bọn hắn, không có khả năng, liền ngay cả năm đó nhiều cường giả như vậy, gia tộc cùng môn phái cùng một chỗ liên thủ, cũng vẻn vẹn trọng thương đối phương, căn bản là không có cách phá diệt, chớ nói chi là hiện tại, vậy lần này, là vì cái gì? Chỉ là vì xả giận đánh mặt của bọn hắn sao? Làm sao có thể, chúng ta sự tình sẽ không đơn giản như vậy, tại tử phủ dưới mặt đất, còn phong ấn một kiện đồ vật, chúng ta lần này, là đi phá hư phong ấn, nếu là đem vật kia phóng xuất, đoán chừng liền xem như tử phủ, cũng phải là rất là đau đầu, thậm chí có khả năng, lần nữa trọng thương, một lần nữa quan bế ngủ say. Lâm Hiên nghe xong chấn kinh, còn phong ấn, đồ vật là cái gì? Hắc Sơn không nói, mà là nói, chúng ta muốn đi kia phong ấn chi địa, liền nhất định phải có người tại phía trước hấp dẫn bọn hắn hỏa lực. 9 cái đại đỉnh cùng ngươi mang người, chính là vì làm chuyện này mà chuẩn bị. Lâm Hiên tỏ ra hiểu rõ, yên tâm, đợi sẽ giao cho ta. Lâm Hiên chỉ cần hấp dẫn tất cả mọi người chú ý là được. Chuyện kế tiếp liền giao cho Hắc Sơn, cho nên khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Tuy chưa chuẩn bị phát động hiệu lệnh, chương 4717, thiên đạo trải qua, phía trước liêm đao lão giả đi sau khi đi ra, tử phủ người liền nhíu mày, ngươi là người phương nào? Liêm đao lão giả nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta thích hợp đến các ngươi giao dịch, Ngô Đồng hừ lạnh, ngươi nghĩ giao dịch cái gì? Liêm Đao trưởng lão nói, nghe nói các ngươi trước đó đã từng truyền qua tin tức, nói các ngươi không ngớt đình công pháp thần thông đều có. Lần này tới, ta là tới trao đổi thiên đình tuyệt học, mọi người nghe xong chấn kinh không? Ngay cả U Vân môn người cũng là rất là chấn kinh. Phải biết bọn hắn cũng từng nghĩ trao đổi thiên đình tuyệt học. Thế nhưng là khi bọn hắn nghe tới trao đổi nội dung thời điểm, lại là tê cả da đầu, lấy bọn hắn U Vân môn tuyệt học truyền thừa, tựa hồ căn bản là không có cách trao đổi. Phía trước, Tử Phủ người nghe xong cũng đều nhíu mày, Ngô Đồng cười lạnh một tiếng, nghĩ trao đổi thiên đình tuyệt học, tốt, bất quá ngươi ít nhất phải xuất ra ba cái hoang cổ thế gia truyền thừa tuyệt học mới có thể trao đổi, mà lại ta sớm tuyên bố, chúng ta đạt được thiên đình tuyệt học, chỉ là một bộ phận, cũng không hoàn chỉnh, ngươi là có hay không muốn trao đổi? Vô số người chấn kinh, thiên đình tuyệt học một bộ phận, đều muốn ba cái hoang cổ thế gia toàn bộ truyền thừa. Vậy chân chính thiên đình học, phải khủng bố đến mức nào? Cái này Liêm Đao lão giả, thật sự có ba cái hoang cổ thế gia toàn bộ tuyệt học sao? Tử Phủ người cũng là cười lạnh, bọn hắn cho rằng đối phương căn bản không bỏ ra nổi tới. Liêm Đao lão giả lại là cười nói, hắn cao giọng nói, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, vũ trụ nơi tay, vạn hóa ruột, âm thanh vang dội vang vọng giữa thiên địa, vô số người rung động, mặc dù bọn hắn không biết rõ, nhưng là tựa hồ có thiên địa đại đạo huyền bí ở bên trong. Một số người cảm giác, mình đại đạo đều muốn sôi trào, những cái kia hoang cổ thế gia cường giả chấn kinh không? Thậm chí ngay cả U Vân giáo chủ cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Chẳng lẽ là, Tử Phủ bên kia, Ngô Đồng trưởng lão càng là gào thét, đây là thiên đạo trải qua, ngươi có thiên đạo trải qua, thiên đạo trải qua, đệ tử trẻ tuổi không rõ, nhưng mà những cái kia lão bối cường giả cùng thái trưởng lão, lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, bọn hắn thật là quá rung động, thiên đạo trải qua, không biết người nào sáng tạo, là từ thái cổ lưu truyền tới nay, vô cùng thần bí, khủng bố, nghe đồn phải thiên đạo trải qua, nhưng tu vô tuyệt học, thậm chí có nghe đồn, đem thiên đạo trải qua luyện thành, liền có thể chấp trưởng thiên địa, hóa thân vũ trụ chúa tể, thành không đại đế, bực này khoáng thế tuyệt học sớm thất truyền, thậm chí thời kỳ cổ đều chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ, vậy mà lại muốn gặp lại trời sao? Đệ tử trẻ tuổi nghe xong cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Chẳng phải là nói đến thiên đạo trải qua, có thể hóa thân thiên đạo, chấp trưởng vũ trụ, Lâm Hiên đồng dạng chấn kinh, đây là thiên đình nội tình sao? Không biết thiên đình năm đó ẩn hiện ra qua đại đế. Này thiên đạo trải qua cùng đế kinh, thế nào, Tử Phủ những người kia chấn kinh không? Nó mấy tôn đại thánh chau mày, bọn hắn nhìn về phía Ngô Đồng trưởng lão, nhanh chóng truyền âm, Ngô Đồng trưởng lão càng là nhíu mày, tựa hồ đang quyết định cái gì. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lạnh giọng hỏi, ngươi có thiên đạo trải qua? Tự nhiên, Liêm Đao lão giả đứng chắp tay, thần sắc mười phần thong dong, không có khả năng, Ngô Đồng trưởng lão gầm thét, ngươi dám gạt chúng ta? Liêm Đao lão giả cũng là cười, ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn qua, nói ta lừa các ngươi vì sao như thế tự tin? Chẳng lẽ, thiên đạo đã tại các ngươi Tử Phủ? Hắn mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy. Cái khác hoang cổ thế gia nghe xong, trợn cả mắt lên, cái gì thiên đạo đã tại Tử Phủ sao? Đây là Tử Phủ cường đại bí mật sao? Đáng chết, lại có thể chấp trưởng thiên đạo. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số đạo toàn bộ ánh mắt tiếp cận Tử Phủ, cho dù Tử Phủ những này đại thánh cũng là cảm giác rùng mình. Lâm Hiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là hắn bị Bỉ Ngạn phong ấn, thậm chí muốn nghênh đón thiên phạt nguyên nhân sao? Tử Phủ có thể chấp trưởng thiên đạo, cho nên có thể định đoạt vận mệnh của hắn sao? Ngô Đồng trưởng lão gầm thét, nói bậy nói bạ, người nghĩ đỡ họa tại chúng ta sao? Thiên đạo trải qua tồn tại, bọn hắn đánh chết cũng không có thể thừa nhận. Bất quá đồng thời, bọn hắn nhanh chóng truyền âm, đối phương tuyệt đối là giả, chúng ta thiên đạo trải qua chỉ có nó một phần nhỏ, hơn nữa còn là nửa phần dưới, chẳng lẽ đối phương là nửa bộ phân sao? Không đúng, tuyệt đối không thể có thể. Ngô Đồng cùng mấy cái thái trưởng lão nhanh chóng nghị luận, bọn hắn thuộc về Tử Phủ nhân vật trọng yếu, tự nhiên biết, thậm chí ngay cả Tử Phủ những cái kia truyền nhân cùng phổ thông trưởng lão đều là một mặt mờ mịt, dạng này hạch tâm cơ mật là tuyệt đối sẽ không truyền đi, có đúng không? Vì cái gì khẩn trương như vậy? Có phải là cảm thấy bí mật muốn bị vạch trần? Liêm Đao trưởng lão cười lạnh, các ngươi một mực tự nhận là vô thiên nói, thậm chí còn nói có được tiên duyên, không là dựa vào thiên địa trải qua sao? Những cái kia hoang cổ thế gia người trợn cả mắt lên. Ở thời điểm này, Đan đỉnh môn giáo chủ đi ra, nói, có thể hay không mượn thiên địa trải qua xem xét? Mọi người xôn xao, bất quá lúc này, lại có người đi ra, là Quang tộc tộc trưởng, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, vạch qua thời không mà đến, lạnh giọng nói, mượn thiên địa trải qua xem xét, chúng ta chỉ nhìn, không mang đi. Mượn thiên địa trải qua xem xét, Phong tộc tộc trưởng điều khiển lấy vạn theo gió mà đến, Kim ô tộc tộc trưởng đến đây, Thánh thiên tộc tộc trưởng cũng đều đi ra, bọn hắn chỉ có một câu, kia là mượn thiên địa trải qua xem xét, thật là lợi hại. Thẩm Tịnh Thu kinh ngạc, mấy câu để tất cả hoang cổ thế gia cùng Tử Phủ đối lập nên, ám hành động những người này, thủ đoạn thật mạnh. Tử Phủ sắc mặt người trở nên không khó coi, Hắn nhìn về phía bầu trời Liêm Đao trưởng lão, cắn răng nói, đây là mục đích của các ngươi sao? Nghĩ mượn đao giết người sao chư vị? Các ngươi cũng không nên bị lừa. Xác thực, mấy cái giáo chủ đi sau khi đi ra, liền khẽ nhíu mày, bọn hắn là có hay không bị người cho lợi dụng nữa nha. Liêm Đao trưởng lão lại như cũ không sợ, hắn cười nói, ta là thật đến giao dịch, mà lại ta nói ra câu nói kia về sau, những người khác không có phản ứng, vì cái gì các ngươi tử phủ, xác định như vậy là thiên địa trải qua đâu, trừ phi các ngươi có được thiên địa trải qua, bằng không, không ai sẽ khẳng định như vậy. Chung quanh những giáo chủ kia dài con mắt đều sáng, xác thực như thế nha, bọn hắn hiện tại phi thường xác định, tử phủ tuyệt đối có được thiên địa kinh, đáng ghét, giấu không đi xuống sao? Ngô Đồng bọn người cắn răng, bất quá hắn rất nhanh liền cười lạnh một tiếng, chư vị, các ngươi muốn thiên địa tinh sao? Chúng ta tử phủ là có, bất quá chỉ có một bộ phận, các ngươi nguyện ý cùng chúng ta tử phủ là địch sao? Phải biết, chúng ta tử phủ nội tình, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, mà lại hắn đã có thể nói ra thiên địa trải qua, còn muốn cùng ta trao đổi, kia cho thấy, tay hắn cũng có thiên địa trải qua, cùng chúng ta tử phủ là địch, hay là bắt lấy ra hỏa này chính các ngươi tuyển, không tốt. Lâm Hiên đám người sắc mặt đại biến, sau một khắc, những cái kia hoang cổ thế gia cường giả, toàn bộ tiếp cận Liêm Đao Thánh Nhân, Liêm Đao Thánh Nhân bên cạnh hư không, không ngừng vỡ vụn, thân thể của hắn càng là lắc lư, như là gió lắc lư thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dìm ngập. Hoang cổ thế gia tộc trưởng cùng những giáo chủ kia, đều muốn động thủ, nhưng mà Liêm Đao lão giả một câu, nhưng lại làm cho bọn họ ngừng lại. Chương 4718, đại chiến, Liêm Đao lão giả nói, lấy thực lực của chúng ta có thể công phá tử phủ sơn môn, người cảm giác phải đối phó không được các ngươi liên thủ là lợi hại, thế nhưng là chúng ta tùy thời có thể rời đi, chúng ta muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Đối với chúng ta động thủ, vậy kế tiếp, các ngươi muốn một mực tại tiếp nhận, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ, sẽ đối tuổi trẻ của các ngươi đệ tử trưởng lão, thậm chí tùy ý một cái gia tộc đệ tử xuất thủ. Các ngươi trừ phi cả một đời không ra, mà các ngươi muốn báo thù, thật có lỗi, các ngươi ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, coi như biết, các ngươi biết nói chúng ta môn phái ở nơi nào sao? Muốn động thủ, nghĩ kỹ những vấn đề này, lời nói lạnh như băng, giữa thiên địa vang lên, tất cả mọi người tê cả da đầu, nếu như một tôn đại thánh, liều lĩnh xuất thủ, kia thật sự chính là phiền phức, hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương nhưng không chỉ một vị đại thánh, mấy cái đại thánh, nếu là thật châm đối những thái cổ thế gia này, đoán chừng trừ những cái kia đại thánh bên ngoài, còn cổ thế gia những người khác, bao quát đỉnh cấp thiên kiêu, cũng có thể vẫn lạc, trừ phi bọn hắn cả một đời không ra, thậm chí coi như muốn báo thù, bọn hắn cũng tìm không thấy đối phương, mà tử phủ không giống, coi như tử phủ mạnh hơn, nhưng là bọn hắn thế nhưng là biết tử phủ sơn môn ngay ở chỗ này. Bọn hắn tùy thời có thể qua đến báo thù, cho nên, những gia tộc này tộc trưởng cùng giáo chủ, đều do dự. Lúc này, Lâm Hiên đi ra, nói, dựa vào cái gì, tử phủ có thể có được thiên địa trải qua dựa vào cái gì bọn hắn chấp trưởng thiên đạo. Nếu là thiên đạo, như vậy chúng ta vì cái gì không thể quan sát, đem thiên địa trải qua lấy ra, để chúng ta cùng nhau quan sát. Lâm Hiên thanh âm vang vọng bát phương, vô số người chấn kinh, gia hỏa này thật đúng là dám nói. Ngô Đồng trưởng lão gầm thét, ngươi muốn chết, đáng sợ hỏa diễm thần trưởng đập đi qua. Lâm Hiên bên cạnh, đàn hỏa đại thánh đồng dạng xuất thủ, ngăn lại một kích này, hắn nói, hay là đem thiên đạo trải qua, giao ra đi, đúng, không sai. Đàn đỉnh giáo chủ cũng là mở miệng cười, có một cái giáo chủ dẫn đầu, cái khác những giáo chủ kia cùng tộc trưởng nhau nhau đi ra, mượn thiên địa trải qua xem xét, lại là lời giống vậy, tử phủ người đều thổ huyết, động thủ, bọn hắn căn bản không có khả năng, xuất ra bực này hạch tâm đồ vật, cho nên Ngô Đồng trưởng lão rít lên một tiếng, tử phủ bên này người, nhanh chóng xuất thủ. Tử phủ trận pháp hiển hiện, chiếu rọi thiên địa, khí tức cường đại hủy diệt, hết thảy, không tốt, mau lui lại, xa xử quan chiến những người kia, nhanh chóng lui lại, nhưng mà hoang cổ thế gia, những giáo chủ kia, đại thánh, thì là dẫn theo riêng phần mình trưởng lão cường giả, vọt tới, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát. Lâm Hiên thối lui đến phương xa, ánh mắt lấp lóe, lần này, nhiều như vậy gia tộc liên thủ, coi như diệt không được tử phủ, cũng có thể để tử phủ trọng thương, chiến đấu phía trước, 10 phần kịch liệt, lúc này, có người giết tới đây, tiểu tử, dám để cho tử phủ lâm vào như thế cảnh giới, đi chết. Lạnh thấu xương khí tức, quét ngang thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên, đàn hỏa đại thánh gào thét một tiếng, giết tới, cùng đối phương đánh nhau, nhưng mà bọn hắn, dù sao cũng là tại tử phủ địa bàn, tác chiến, tử phủ, bên trong thật sự có không ít cường giả. Lâm Hiên bên này, đàn đỉnh môn đại thánh, ngăn lại đại thánh phía trên cường giả, mà một chút trẻ tuổi thiên kiêu, lại là giết tới đây, trước đó Phong Thiếu Nhẹ cũng là đi ra. Ngươi để tử phủ lâm vào nguy hiểm như thế chi địa, nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta cùng nguyện vọng, ngươi đáng chết. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, ngươi là phong tộc đỉnh cấp thiên kiêu, tại sao phải vì tử phủ làm việc, bọn hắn cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi chết là không cần biết đến. Phong Thiếu Nhẹ khí tức trên thân càng ngày càng đáng sợ, bất quá lúc này Bên cạnh Thẩm Tịnh Thu lại là nói, hẳn là bởi vì cái kia truyền thuyết, thành tiên thời cơ đi, ngươi thật coi là lần này, có thể thành tiên buồn cười, những người này ngay cả đại đế đều thành không, chớ nói chi là thành tiên, làm sao ngươi biết? Phong Thiếu Nhẹ con ngươi đột nhiên rụt lại. Giận quát một tiếng, cường thế xuất thủ, ngươi giết tiểu tử kia, ta đến công kích hắn. Một thân ảnh xẹt qua, là quang nước trôi, hắn thẳng hướng Thẩm Tịnh Thu, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, hắn đồng thời cũng là một tái thái cổ chi thể. Không tốt, Thu cẩn thận. Lâm Hiên kinh ngạc, tốc độ như vậy, ngay cả hắn đều 10 phần chấn kinh. Nhưng mà Thẩm Tịnh Thu nói, Lâm Hiên ca ca, ngươi yên tâm, tốc độ của hắn là nhanh, nhưng là muốn đánh bại ta cũng không có khả năng. Tại sau lưng nàng xuất hiện một loại thân ảnh mơ hồ, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong hư không, phảng phất thần ma nở rộ, sức mạnh đáng sợ, định trụ thiên địa. Quang nước trôi ngược lại lui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nữ nhân này sao trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhìn thấy Thẩm Tịnh Thu thể hiện ra thực lực cường đại, Lâm Hiên cũng thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn về Phong Thiếu Nhẹ, 5.000 năm trước đệ nhất thiên tài sao? Vậy thì tốt, ta liền lãnh giáo một chút, ngươi có cái gì không giống bình thường? Lâm Hiên rít lên một tiếng, ở trên người hắn vô tận kiếm quang vọt lên, phảng phất kinh thiên trường hồng, chiếu sáng cả bầu trời. Tới đi, gầm lên giận dữ, thiên diêu địa động, chung quanh những người kia chấn kinh, cũng là nhanh chóng lui lại. Phía trước đại thánh giáo chủ chiến đấu đã mở qua khủng bố, không nghĩ tới mấy cái này trẻ tuổi thiên kiêu vậy mà cũng đáng sợ như vậy. Mọi người nhanh chóng thối lui đến nơi xa, giờ phút này toàn bộ Thái Thanh cổ thành người đều bị kinh động, vô số đảo ánh mắt nhau nhau trông lại. Linh động đao pháp, Phong Thiếu Nhẹ không hổ là năm đó phong tộc đệ nhất thiên tài. Hắn nháy mắt ngưng tụ, hình thành một thanh mũi đao, liên tiếp bổ ra hơn vạn đảo ánh đao, ống ứng như đồng lưu tinh. Lâm Hiên đánh ra vô số kiếm khí, chống lại, cả hai giao kích, phảng phất thiên quân vạn mã, giữa thiên địa va chạm, lớn vết rách tràn ngập, khí tức kinh khủng, để người chấn kinh. Phong thần ấn, Phong Thiếu Nhẹ bàn tay kết ấn, như gió thần đồng dạng, mang theo vạn đạo lực lượng, giết tới đây. Lâm Hiên đồng dạng hư lạnh, nhân vương ấn, hắn y nguyên không sợ, cường thế xuất thủ. Hai người đại chiến, như là hai tôn chiến vương, quét ngang cửu thiên, hai người bọn họ thật là quá cường đại, từ trên trời đánh xuống đất, những nơi đi qua, sơn hà vỡ vụn, hư không phá diệt, không có cái gì có thể ngăn cản, nhưng mà hai người thế lực ngang nhau, cái này khiến vô số người rung động. Phong Thiếu Nhẹ càng là kinh ngạc đến ngây người, phải biết hắn hiện tại vẫn chỉ là người trẻ tuổi, mặc dù ngủ say 5.000 năm, thế nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, so với Phong Hoàng bọn người, phải cường đại nhiều lắm. Theo lý thuyết, hiện tại thế hệ tuổi trẻ không có người nào là đối thủ của hắn, thế nhưng là, trước mắt người này cùng hắn đánh khó phân thắng bại, hắn căn bản là không có cách áp chế đối phương, người này là ai? Đồng dạng cũng là thái cổ chi thể sao? Phong thần bốn kích, nghĩ tới đây, hắn giận quát một tiếng, đánh ra phong tộc tuyệt học, liên tiếp đánh ra bốn kích, mỗi một chương đều có thể nối liền trời đất. Lâm Hiên gầm thét, đại hoang liệt thiên tay, long tượng chỉ, ôm núi ấn, nhân vương ấn, hắn cũng là bốn đại tuyệt học, cùng nhau xuất kích, thiên băng địa liệt âm thanh âm vang lên. Phong Thiếu Nhẹ không ngừng lui lại, khóe miệng chảy máu, Lâm Hiên cũng là lui lại, sắc mặt tái nhợt, thật cường hãn, ra sử quan chiến người rung động. Bất quá ngay lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm tại Lâm Hiên sau lưng vang lên, tiểu tử, sinh mệnh của ngươi có thể kết thúc. Chương 4719, thôn Thiên Bình vs Bỉ Ngạn Hoa. Kim Mông tộc một cường giả xuất hiện tại Lâm Hiên sau lưng, sau đó một bàn tay liền vỗ ra, dỗ dành, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên bị đánh bay. Phong Thiếu khẽ nhíu mày, kết thúc rồi à? Mặc dù không phải hắn ra tay, nhưng là hắn biết một trận chiến này không cần thiết tiến hành. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên cũng chưa chết, thậm chí trên thân đều chưa từng xuất hiện vết rách. Đây là cái gì thể phách, vậy mà mạnh mẽ như vậy? Lâm Hiên quay đầu tiếp cận Kim Ô tộc cường giả, quát lạnh một tiếng, đi chết. Hắn xuất ra đại phá diệt chi mâu, hướng phía trước ném tới, đại phá diệt chi mâu tê thiên liệt địa, đem tên này Kim Ô tộc cường giả xuyên qua, chết chính là ngươi. U Vân Môn bên này, một tôn đại thánh lặng lẽ bay tới, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Không tốt, Phong Thiếu Nhẹ thì là nhanh chóng lui lại, hắn mặc dù là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là căn bản là không có cách cùng đại thánh chống lại. Lâm Hiên xuất ra đại thánh tháp, ngăn trở đối phương một kích, hắn thổ huyết ngược lại lui ra ngoài, đồng thời cắn răng xuất ra thôn Thiên Bình, đáng sợ vòng xoáy thôn phệ, giết tới, gia hỏa này đều có thể cùng đại thánh chống lại sao? Phong Thiếu Nhẹ thật là kinh ngạc đến ngây người. Trong tay đối phương hai kiện vũ khí, quá không bình thường. Lâm Hiên ca ca, trước đó Thẩm Tĩnh Sơ cũng là chấn động vô cùng, đều vô cùng lo lắng, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Hiên không có vấn đề thời điểm, nàng liền thở dài một hơi, sau đó sau lưng nàng ngồi xếp bằng đạo nhân ảnh kia đột nhiên mở mắt, chung quanh thiên băng địa liệt liền xem như quang nước trôi, cũng là ngược lại lui ra ngoài. Hắn không tiếp tục xuất thủ, nhíu mày, bởi vì tại U Vân Môn đại thánh về sau, Kim Ô tộc đại thánh cũng xuất hiện, mà lại là hai tôn, bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba tôn đại thánh, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người trẻ tuổi có thể chống lại. Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào, chết chính là bọn ngươi. Bàn tay hắn kết ấn, bóp nát lệnh bài. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời, vô tận quang mang lấp lóe, hư không vỡ ra, xuất hiện một cái không gian thông đạo. Từ không gian thông đạo bên trong đi tới, một tôn lại một tôn, cường đại thân ảnh, dẫn đầu những cái kia đều là đại thánh, trừ phía trước đại thánh bên ngoài, đằng sau còn đi theo rất bao nhiêu lợi hại thánh vương. Những người này chính là cổ gia, Trường Sinh Điện, Hỏa Thần Cung chờ gia tộc môn phái, liên hợp hình thành, bọn hắn đi tới về sau, sừng sững giữa thiên địa, cảm nhận được cái này cỗ khí tức kinh khủng, chung quanh những người kia, đều nhao nhao quay đầu, trông lại, trên mặt rung động, lại có đỉnh cấp cao thủ đến đây, là thế lực nào? Những người này đi tới về sau, liền nhìn về phía Lâm Hiên, sau một khắc, bọn hắn liền giận, thượng tiên, người thụ thương là ai tổn thương ngươi? Bọn hắn đằng đằng sát khí, Lâm Hiên vung tay lên, chỉ hướng U Vân Môn cùng Kim Ô tộc ba tôn đại thánh, giết bọn hắn ba cái. Thượng tiên, yên tâm, ba người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường Sinh Điện, Cổ Gia, Hỏa Thần Cung đại thánh, nhanh chóng đi tới, Kim Ô tộc, U Vân Môn mặt người đều lục, bọn hắn vốn cho là thừa dịp trường hợp như vậy, có thể len lén trấn áp Lâm Hiên, sau đó mang đi, cứ như vậy, trên người đối phương bảo bối, liền đều là bọn hắn, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương sau lưng, vậy mà đứng nhiều như vậy đáng sợ đại thánh, số lượng, so với bọn hắn bên này, muốn bao nhiêu nhiều lắm, mau trốn, cái này ba tôn đại thánh không dám có chút dừng lại. Nhanh chóng bỏ chạy, nơi nào đi, Cổ Gia đại thánh động thủ, chặt đứt thiên địa, Trường Sinh Điện, Hỏa Thần Cung, cùng với khác môn phái những cái kia đại thánh nhóm, cùng nhau xuất kích, ba tôn đại thánh thổ huyết bay ngược, thân thể trực tiếp vỡ ra, hóa thành huyết vụ, người ở ngoài xa nhìn qua một màn này, tê cả da đầu, Phong Thiếu Nhẹ, Quang Nước Trôi hai người cũng là chấn kinh, bọn hắn nhanh chóng lui lại, hiện tại không ai là Lâm Hiên đối thủ, Lâm Hiên tay cầm, Thôn Thiên Bình, như vô thượng thần ma, quát lạnh một tiếng, chúng nghe lệnh, cùng ta giết, giết, tiếng gầm gừ vang lên kinh thiên động địa, những cường giả này đại thánh đi theo Lâm Hiên thẳng hướng phía trước. Phía trước, Tử Phủ Sông, các đại hoang cổ thế gia cùng người của thiên đình, đánh cho khó phân thắng bại, không thể không nói, Tử Phủ thật là rất cường đại, đối mặt trường hợp như vậy, bọn hắn lại có thể chống lại được. Thế nhưng là, từ đằng xa truyền đến chấn thiên tiếng la, cùng vô số khí tức cường đại, để Tử Phủ rốt cục đổi sắc mặt, bọn hắn hiện tại, đã vô cùng gian nan, lại đến một cỗ sức mạnh đáng sợ, bọn hắn liền thật chống đỡ không nổi, những cái kia hoang cổ thế gia người cũng là rung động. Là ai đến nữa nha? Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Sau đó những gia tộc này tộc trưởng cùng giáo chủ, con người đột nhiên rụt lại, là tiểu tử kia, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên, đối với đối phương, bọn hắn tự nhiên đều biết, chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại trường hợp như vậy, một người trẻ tuổi có thể tạo được cái tác dụng gì. Nhưng là bây giờ bọn hắn rốt cục kiến thức đến, bởi vì Lâm Hiên dẫn theo càng nhiều cường giả đến, chỉ là kia đại thánh, liền để bọn hắn rung động, quá tốt, thần đạo minh người nhìn thấy Lâm Hiên dẫn người đánh tới. Cũng là cười, khống chế chín vị đại đỉnh, công kích lần nữa. Lâm Hiên bên này người đến, trực tiếp trấn áp một phương thiên địa, Tử Phủ nguyên bản lấy được cân bằng, nháy mắt bị đánh vỡ, bọn hắn bị áp chế, sơn môn, lần nữa vỡ vụn, vô số trận pháp vỡ ra, mọi người trực tiếp giết đi vào, tử trong phủ, khác thành thiên địa, như là nhân gian tiên cảnh, thế nhưng là giờ phút này trên bầu trời có vô số vết rách, phía dưới núi cùng thác nước, cung điện lầu các, toàn bộ hôi phi yên diệt, không tốt, chúng ta chống đỡ không nổi, Tử Phủ trưởng lão gầm thét, những kia tuổi trẻ truyền nhân cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hôm nay thật chính là thế giới của bọn hắn tận thế sao? Ngô Đồng trưởng lão sắc mặt âm lãnh, đem mấy người kia cho ta kêu đến, đồng thời mở ra địa cung lực lượng, muốn vận dụng loại lực lượng kia sao? Tử Phủ trưởng lão tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn cho tới bây giờ tràng diện, cũng là cắn răng nói, là, chúng ta biết. Bọn hắn nhanh chóng đi hành động, rất nhanh, từ Tử Phủ chỗ sâu, lao ra mấy tôn đại thánh, thực lực vô cùng mạnh, vừa lên đến, liền ngăn lại Lâm Hiên bên này công kích. Giữa song phương lần nữa giằng co đến cùng một chỗ, giữa thiên địa, vô số màu đen hoa sen lan tràn phong ấn, hết thảy hướng phía dưới càn quét, liền ngay cả những cái kia đại thánh cũng là dùng mình. Tựa hồ mang theo thiên đạo lực lượng, bỉ ngạn hoa đại biểu thiên đạo, Tử Phủ muốn vận dụng cường đại nhất át chủ bài sao? Vô số người chấn kinh, bọn hắn rối rít lui lại, hôm nay muốn không công mà lui, Lâm Hiên lại là đi ra, nói, không sợ, ta có Thôn Thiên Bình. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, đi tới chín cái đại đỉnh ở giữa, để thần đạo minh người bảo hộ lấy hắn, sau đó cao giọng nói, các ngươi không muốn bị phong ấn, liền đem lực lượng đều cho Thôn Thiên Bình. Liều, những giáo chủ kia, tộc trưởng cắn răng, lấy bọn hắn lực lượng, muốn đối kháng Bỉ Ngạn Hoa, là không thể nào, nhưng là nếu như là Thôn Thiên Bình, kia liền có thể, những người này đem lực lượng đánh ra ngoài, thôn Thiên Bình nở rộ ô ánh sáng đen mang, đánh ra một đạo thôn phệ chi quang, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, thật ngăn trở Bỉ Ngạn Hoa. Đáng ghét, Ngô Đồng trưởng lão cắn răng, Bỉ Ngạn Hoa mặc dù cường đại, nhưng là cái này thôn Thiên Bình thế nhưng là nửa cái cực đạo vũ khí. Lại thêm mấy chục tôn đại thánh cùng một chỗ liên thủ, cung cấp lực lượng, cái kia uy lực thật là quá nghịch thiên. Bỉ Ngạn Bao Hoa ngăn trở, thần đạo minh người ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Giáo chủ, gia tộc tộc trưởng cũng là trong mắt mang theo hy vọng, quá tốt, nhanh xong, nhất định phải đạt được thiên địa trải qua. Chương 4720, Thất Tuyệt Kiếm Quân, liền xem như không chiếm được, bọn hắn cũng không thèm để ý, bởi vì trừ thiên địa trải qua bên ngoài, tử phủ còn có rất nhiều truyền thừa tuyệt học, nếu như bọn hắn có thể chiếm thêm vài món, như vậy đối với gia tộc đến nói, sẽ là một bút to lớn tài nguyên. Tất cả mọi người mang theo hy vọng, chuẩn bị cường thế xuất thủ thời điểm, giữa thiên địa lại truyền đến mấy tiếng hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó, tại thiên địa tứ phương có bốn tôn thân ảnh từ phía dưới mặt đất đi ra, cái này mấy tôn đại thánh xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người rung mình, đại thánh hậu kỳ, liền ngay cả những giáo chủ kia, tộc trưởng, cũng là con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp, thần đạo minh bên này người, thì là thấp giọng nói, rốt cục ra tới rồi sao? Lâm Hiền nghe xong chấn kinh, mấy cái này lại là người nào xem ra thần đạo minh? Chính là vì dẫn mấy người này ra, giống, phía đông đạo nhân ảnh kia, rít lên một tiếng, trên thân ma khí ngập trời, tựa hồ toàn bộ thiên địa hóa thành địa ngục. Tất cả mọi người cảm thấy rùng mình, những cái kia thánh vương đều là nhanh chóng lui lại, liền ngay cả đại thánh cũng là như lâm đại địch, U Vân môn giáo chủ, lại là kinh hô lên, cửu U chân kinh, cái này cá nhân tu luyện chính là cửu U chân kinh, mà lại tu luyện tới cực kỳ khủng bố cảnh giới, bọn hắn vừa mới đạt được cửu U chân kinh, không nghĩ tới từ trong phủ, vậy mà ủng có như thế ma đạo cao thủ, người này một trường đánh ra, bàn tay màu đen, phảng phất hóa thành lật trời chi ấn, không ít đại thánh trực tiếp thổ huyết, bay rớt ra ngoài, quá cường đại. U Vân môn trưởng lão cũng là tê cả da đầu, người này là ai? Tử phủ thật còn ủng có nhân vật như vậy sao? Phía trước kia như là ma thần nhân vật, nhanh chân đi tới, mỗi một bước đều dường như sấm sét, để trái tim của người ta đều nhanh vỡ ra. Lâm Hiền cũng là như lâm đại địch, hắn dùng đại thánh tháp phòng ngự, thôn Thiên Bình, thôn phệ cỗ này sức mạnh đáng sợ. Đồng thời, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, dù nhưng cái này người cường đại, nhưng là hắn vì cái gì cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong đâu? Hắn thi triển thiên cơ thần đồng, xem xét cẩn thận, sau một khắc hắn nhắm mắt lại, trong ánh mắt có máu tươi chảy xuôi ra, người không sao chứ? Liêm Đao thánh nhân khẩn trương hỏi. Liêm Đao trưởng lão nói, hắn là đại thánh hậu kỳ, thực lực quá mạnh, không muốn mạnh mẽ quan sát. Lâm Hiền gật gật đầu, sau một khắc, hắn mở mắt, ánh mắt của hắn đã không chảy máu nữa, bất quá trong lòng hắn, lại càng thêm chấn kinh, hắn từ đối phương thể nội, cảm nhận được vô số khí tức tử vong, cái này, tựa hồ cũng không phải là một người sống. Hắn đem chuyện này nói cho thần đạo minh người, bởi vì hắn hiện tại chỉ tin tưởng thần đạo minh người, đây là người của thiên đình. Liêm Đao trưởng lão nói, cùng chúng ta nghĩ đồng dạng, bọn hắn quả nhiên là dùng thủ đoạn kia xuất hiện, bất quá cũng tốt, bọn hắn xuất hiện, kia phong ấn chi địa phòng ngự liền yếu rất nhiều, Hắc Sơn bọn hắn hẳn là có thể thành công. Hắc Sơn đã bắt đầu hành động sau Lâm Hiền kinh ngạc. Lúc này, phía trước U Vân giáo chủ lại là rít lên một tiếng. Chẳng lẽ, ngươi là một vạn năm trước cửu U Ma Quân? Hắn thật là quá khiếp sợ, làm U Vân môn giáo chủ, hắn có thể nhìn cổ tịch thật là nhiều lắm. Tại hắn U Vân môn liền có rất nhiều cổ tịch, trong đó có một bức chiến đấu cảnh tượng, là bị cổ lão trận pháp ghi chép, ghi lại chính là một vạn năm trước cửu U Ma Quân sự tình. Ngay lúc đó thực lực đối phương rất mạnh, quét ngang thiên hạ, thi triển chính là cửu U chân kinh, cùng cửu U Ma Quân chiến đấu liền là năm đó U Vân môn đại trưởng lão. Song phương đại chiến, cuối cùng cửu U Ma Quân chiến thắng, thong dong rời đi, mà bọn hắn đại trưởng lão tại sau trận chiến ấy, chỉ sống 100 năm, liền bị thương nặng mà chết. Trận chiến đấu này, liền là năm đó đại trưởng lão ghi chép lại, giờ phút này gặp lại kia thần ma bóng người, cửu U giáo chủ nháy mắt liền nhận ra, cái khác những người kia nghe xong kinh ngạc đến ngây người. Một vạn năm trước cái thế cường giả, cũng xuất hiện sao? Cái này quá bất khả tư nghị, đây chính là đại thánh hậu kỳ, trước đó mấy cái kia chỉ là người trẻ tuổi, tử phủ đến cùng có được như thế nào bí mật, có thể làm cho những ngày này kiêu cùng đỉnh cấp cường giả cũng vì đó thần phục. Cửu U Ma Quân không nói gì, tiếp tục xuất thủ, một quyền đánh ra, mọi người khí huyết lay động, không ngừng lui lại. Lúc này, phía tây người kia cũng là đi ra, cái này nhân thân mặc áo bào trắng, không nhuốm bụi trần, tại sau lưng của hắn gánh vác một thanh cổ kiếm, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, kiếm quang lấp lóe, mọi người cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng, tựa hồ lâm vào địa ngục, căn bản là không có cách phản kháng. Phong tộc tộc trưởng kinh hô, đây là Thất Tuyệt Kiếm, chẳng lẽ là hai vạn năm trước Thất Tuyệt Kiếm Quân? Thất Tuyệt Kiếm đã thất truyền, cái này tại mấy vạn năm trước, thế nhưng là một cái 10 phần kinh khủng quyết pháp, Thất Tuyệt Kiếm mới ra, quét ngang thiên hạ, không ai cản nổi, cái cuối cùng đem Thất Tuyệt Kiếm tu luyện hình thành, chính là Thất Tuyệt Kiếm Quân. Tại hắn về sau, Thất Tuyệt Kiếm liền biến mất không thấy gì nữa, 2 vạn năm qua không còn xuất hiện. Bây giờ người này thi triển chính là Thất Tuyệt Kiếm Pháp, xuyên lại là mấy vạn năm trước cổ lão áo bào, cho nên mọi người suy đoán rất có thể chính là 2 vạn năm trước Thất Tuyệt Kiếm Quân kia. Có ngoài 2 người là cái gì cũng là mấy vạn năm trước tồn tại sao? Phía nam người kia đi tới, trên người có trầm thấp giống lên một tiếng, vang lên, một tôn cự long cùng một đầu ma tượng, ở bên cạnh hắn chìm nổi, vô tận hư không, không ngừng vỡ nát, tất cả mọi người cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, thân thể của bọn hắn phảng phất đều muốn vỡ ra, liền ngay cả những cái kia đại thánh cũng là không ngừng lui lại. Rồng tượng chi lực, Lâm Hiên chấn kinh, chẳng lẽ long tượng chỉ, chính là gia hỏa này phát minh? Liêm Đao lão giả nói, ngươi đoán không lầm, hắn chính là long tượng lực quân, long tượng chỉ, chính là hắn khai sáng tuyệt học. Đây cũng là một cái 2 vạn năm trước nhân vật, cái cuối cùng đâu, những giáo chủ kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, từ phía bắc đi tới người kia, trên thân mang theo đáng sợ hoang vu khí tức, tựa hồ những nơi đi qua, có thể làm cho hết thảy sinh cơ hủy diệt, quang tộc tộc trưởng yết hầu phát khô, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy, chẳng lẽ là 3 vạn năm trước đại hoang chi chủ, không phải đâu, thánh thiên tộc tộc trưởng, cũng là không ngừng lui lại, cái này tại năm đó thế nhưng là đại thánh đỉnh phong tồn tại, chúa tể một phiến thiên địa. Thống ngự bát hoang, bất quá hắn mạnh hơn cũng không phải đại đế, hắn làm sao đến bây giờ còn sống? Lâm Hiên tê cả da đầu, người cuối cùng, tựa hồ so trước đó 3 cái còn kinh khủng hơn. Liêm Đao lão giả nói, đại hoang liệt thiên tay, chính là hắn khai sáng tuyệt học. Lâm Hiên cũng là trợn mắt hốc mồm, đại hoang liệt thiên tay hắn cũng học qua, cái kia uy lực tự nhiên biết, nguyên lai chính là người này khai sáng, mặc dù hắn không dám lại dùng thiên cơ thần đồng quan sát, nhưng là lấy linh hồn của hắn, có thể cảm nhận được. 4 người này khí tức trên thân cực kỳ tương tự, nói cách khác, đều mang cực mạnh khí tức tử vong, vô cùng quái dị. Tiểu gia hỏa, kế tiếp còn phải cần ngươi trợ giúp, phải kiềm chế lại lấy 4 người, cho Hắc Sơn bọn hắn cung cấp thời gian. Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hắn cao giọng nói, chư vị, không cần sợ, trên người bọn họ không có cường đại sinh cơ, ngược lại mang theo khí tức tử vong, ta nghĩ không nhất định là chân thực tồn tại, nói không chừng chính là huyễn thuật, cho dù bọn hắn có thể thi triển lực lượng cường đại. Chẳng lẽ các ngươi những thái cổ thế gia này sẽ sợ sao? Hy vọng đang ở trước mắt, mọi người toàn lực đánh cược một lần, cộng đồng lĩnh hội thiên địa trải qua. Nói xong, Lâm Hiên đem thôn thiên bình phun bỏ vào cực hạn. Chương 4700. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.